Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tập 12. Chuyện đó cứ như cơn ác mộng đeo bám cô suốt mấy ngày nay. Cô còn thường hay mơ thấy cảnh anh lôi kéo mình đòi ly hôn. Ai cho phép em ăn mấy thứ không có dinh dưỡng đó hả? Lâm Bắc Hàn nghe cô nói ăn bánh bao nhìn thịt, liền tức giận nói. Ai cần anh lo? Úc Tử Duyệt thở khì lầu bầu nói. Lâm Bắc Hàn ném cho cô ánh mắt cảnh cáo, làm cô phải ngoan ngoãn cúi đầu xuống vì rất sợ Lâm Bắc Hàn sẽ đánh mình. Lâm Bắc Hàn tiện tay mở ra những hình ảnh cô đã chụp được. Dưới ánh sáng của màn hình, từng tấm ảnh của những cụ già với gương mặt phủ đầy nếp nhăn lần lượt hiện ra. Kỹ thuật chụp ảnh của cô rất tốt, phác họa cũng rất khéo. Ví dụ như, có một bà lão đang cầm bức ảnh gia đình, tấm ảnh nói lên sự gửi gắm với mong muốn được cả nhà đoàn tụ. Còn có hình ảnh một người lớn tuổi đứng ở đầu thôn, trông ngóng nhìn về phía một đoàn tàu lửa ở ngoài đường cái với niềm mong chờ. Con ơi, hãy trở về đi. Còn có một người tay bê một rổ trứng gà như đang muốn nhắn nhủ với ai đó là rổ trứng gà này đang đợi để dành cho họ trở về nhà cùng ăn. Anh sang ghế sofa ngồi đi, em phải làm việc tiếp. Úc Tử Duyệt ăn hết sạch sẽ chén chè trôi nước rồi đi tới cạnh bàn sách. Thế Lâm Bắc Hàn đang lật xem mấy ảnh kia, cô nhỏ giọng nói. Lâm Bắc Hàn nhường lại chỗ cho cô nhưng không rời đi mà kéo lại một chiếc ghế xoay khác ngồi xuống cạnh cô. Sau này anh hãy bớt chồng đồ với bà nội và ba mẹ anh đi, thực ra họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Úc Tử Duyệt thành thạo chè một tấm ảnh vào trong văn bản Word, vừa nhìn những cụ già trong hình vừa nói. Làm bậc cha mẹ thật ra cũng đâu có dễ dàng gì. Hôm nay sau khi đi phỏng vấn những cụ già kia về, cô đã hiểu ra được điều đó, cho nên đã lập tức gọi điện thoại về cho mẹ. Trên gương mặt tuấn tú của Lâm Bắc Hàn thoáng hiện vẻ nghi ngờ, cau mày nhìn cô hỏi. Tốt cho anh. Trong lòng Úc Tử Duyệt thấy thủ tủi, sau đó nở nụ cười nhạt nhẽo nói. Dạ em cắm sừng anh, hơn nữa người nhà anh vốn dĩ là vợ ý chị Huyền Huyền. Họ nói rằng người như em không xứng với anh, sợ là mất thể diện của anh không phải sao. Đó là ý nghĩa của cầu là vì muốn tốt cho anh. Úc Tử Duyệt cố chịu đựng, chịu chua xót trong lòng nói. Úc Tử Duyệt, anh chừng không cho phép em nói mình như vậy. Lâm Bắc Hàn vừa đau lòng lẫn tức giận, nạt lại cô. Quay đầu lại nhìn anh, phản ứng dữ dội như thế làm gì? Dù sao kẻ già mặt dày như em đã miễn dịch với mấy chuyện thế này rồi. Cô nói xong lại quay về nhìn lên màn hình máy vi tính. Lâm Bắc Hàn bất thình lình vươn tay giữ lấy chặt eo cô, kéo mạnh cô ngã vào lòng rồi nhấc cho cô ngồi lên đùi mình. Chiếc ghế dựa xoay vòng vòng khiến Úc Tử Duyệt choáng váng mặt mày. Ngay sau đó cảm giác đôi môi đã bị anh ngăn lại. Một tay ôm cô, một tay nâng phía sau đầu cô. Cô đầu lưỡi của anh nóng bỏng vờ vét không bỏ sót một chút ngọt ngào nào ở bên trong. Úc Tử Duyệt bị anh hôn đến ngất ngây choáng váng, tim đập loạn xạ, thỉnh thoảng nhút nhát đáp lại vài lần. Khi sắp không thể nào thở nổi nữa, anh mới buông cô ra. Đôi mắt hạnh mông lung nhìn gương mặt tuấn tú của anh, ghét mình còn hôn mình. Đổ lợn giống. Cô tức giận thở khì khì mắng. Em phải làm việc đấy, đừng quấy rầy em nữa. Tối nay em ngủ phòng khách, anh cứ đi về phòng ngủ đi. Cô như một bà chủ độc tài ra lệnh cho anh. Nhóc con không biết phân biệt lớn nhỏ này, dám mắng mình là đổ lợn giống. Mặt Lâm Bắc Hàn tái mét nhìn cô chằm chằm. Vậy thì anh ngủ với anh. Dứt lời bế bổng cô lên đi nhanh ra cửa. Đừng, em còn phải làm việc. Lâm Bắc Hàn, anh thả em xuống. Cơ thể nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt dãy giụa, tức giận đấm đánh ấm anh vào ngực. Nhưng Lâm Bắc Hàn vẫn bế cô, một cước đá văng ra cửa ra. Sau đó đi tới ném cô trên giường. Kế tiếp bá đạo cúi xuống phủ thân thể cô nhỏ bé của cô. Úc Tử Duyệt ý thức được nguy hiểm sắp tới, giận dữ trừng mắt nhìn anh. Anh đừng chạm vào em, không được ép buộc em. Cô nhìn anh nói với vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Em là vợ anh, phải có trách nhiệm thỏa mãn anh. Lâm Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm gằn giọng nói, sau đó luồn một tay vào trong lớp áo len của cô. Không thích em thì đừng đụng em không phải là công cụ để anh thỏa mãn. Lòng tràn đầy bi thương, Úc Tử Duyệt cảm ghét trừng mắt nhìn lại anh giống lên. Lâm Bắc Hàn bị cô quát như vậy, ngay lập tức dừng động tác. Nhìn vẻ mặt căm hận cùng sự chán ghét đó của cô, trong lòng anh bị tổn thương đau nhói, ánh mắt trách giận này của cô giống y với cái ngày mà Lệ Mộ Phàm xảy ra chuyện. Làm Bác Hàn chịu buông thả mình, Úc Tử Diệt vội lảo xuống giường, xỏ dép chạy ra khỏi phòng ngủ, về phẳng tới phòng khách, đóng cửa lại. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt, cô mệt mỏi tựa vào sau cánh cửa. Tại sao nói không thích mình? Bởi vì vốn dĩ anh đã không hề thích mình. Nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy thật thất bại, cô lại ngồi xuống trước máy vi tính, sững sờ nhìn màn hình. Không có tâm trạng để làm việc nữa, cô mở micro bóc blogging lên, luôn luôn ghi nhớ lời dặn căn dặn của tổng biên tập. Bình thường những lúc rảnh rỗi nên xem nhiều tin tức trên mạng, điều này cũng có thể phát triển về mặt kiến thức. Đã 11:30 tối, không còn nhiều người online lắm. Nhưng Nhan Tịch vẫn còn đang online, Úc Tử Diệt mở micro blogging gọi IQ ức tích Nhan. Chỉ một lát sau, Nhan Tịch đã chủ động gửi tin nhắn lại cho Úc Tử Diệt, hỏi sao cô còn chưa ngủ. Chị Nhan, anh ấy không thích em, vậy sao còn đòi làm chuyện kia với em chứ? Nhan Tịch im lặng một lát mới gửi tin nhắn lại. Sao em biết anh ta không thích em, chú ấy trầm tính như vậy, dù có thích em cũng không dễ dàng mà mở nói lời ra đâu, cũng giống như em vậy đó. Nhưng em vừa mới hỏi rồi, anh ấy không trả lời. Chú già đó đang ở nhà á? Duyệt Duyệt, em vừa làm sai chuyện gì à? Em từ chối cùng chú ấy làm chuyện đấy sao? Dạ. Miếng thịt ngon đến miệng, sao lại để vượt mất chứ? Duyệt Duyệt, chú ấy thích em, yêu em mới muốn làm chuyện đó với em. Đúng ra em không nên cự tuyệt chú ấy như vậy, đàn ông tự ái thực sự rất đáng sợ. Cự tuyệt thì làm sao, cho dù em không làm, anh ấy cũng đâu có chết. Anh ấy muốn làm thì đi tìm mấy em chân dài kia, bên ngoài thiếu gì hồng nhan tri kỷ. Úc Tử Duyệt, em đúng là đồ ngốc mà, bây giờ hãy nhanh đi dỗ ngọt ông chú đi. Em như vậy sẽ chỉ khiến cho khoảng cách của cả hai càng lúc càng xa thôi, nhanh đi. Không được đâu, lần trước em mặc đồ đến nhìn thấy cả bên trong còn quyến rũ anh ấy. Ngày anh ấy cũng... Ai không nói nữa, chán chết đi được, đồ đàn ông thối, không có ai là người tốt cả. Duyệt Duyệt, bệnh bà cụ non của em lại tái phát rồi đấy. Chắc chắn bây giờ ông chú đang rất đau lòng đấy. Mau đi đi, có vấn đề gì thì đôi bên cùng nhau nói rõ ràng là được thôi mà, đừng kìm nén trong lòng. Đọc những lời cà cầm của Úc Tàn Tịch, Úc Tử Duyệt thở một hơi rồi tắt máy vi tính, đứng dậy đi về phòng ngủ. Mở đèn lên thấy Làm Bác Hàn đang nằm trên giường trùm chăn kín, thật đúng là bí hời mà. Úc Tử Duyệt đi tới phòng tủ quần áo, lấy quần áo đi tắm rửa. Tắm rửa xong, lúc dây tóc bỗng nhớ tới sự dịu dàng của Làm Bác Hàn lần trước khi sấy tóc cho mình. Trong lòng cô bắt đầu chuyển động, liền rút máy sấy ra đi trở lại phòng ngủ. Làm Bác Hàn, mau ngồi dậy sấy tóc cho em. Úc Tử Duyệt đứng cạnh giường, một tay xốc chăn lên nhìn anh bá đạo nói. Làm Bác Hàn mở mắt ra, thấy cô mặc áo ngủ, đầu óc ướt sũng, vẻ mặt ngông nghênh đang đứng bên giường nhìn mình. Dáng vẻ này ngược lại khiến anh cảm thấy cô thật đáng yêu. Chuyện không vui vừa xảy ra khi nãy lập tức biến mất không còn bóng dáng. Lại đây, ngồi xuống. Anh trầm giọng nói. Úc Tử Diệt vội vàng chui vào lòng anh, Làm Bác Hàn cắm điện, bật công tắc, một tay luồn vào mái tóc ướt sũng của cô, một tay cầm máy sấy tóc hồng cho cô. Cô rút vào lòng anh, cảm nhận được sự chăm sóc, sự ấm áp của anh, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa đau nhức. Cô không biết yêu cầu này của mình có tính là không hiểu chuyện hay không, bởi vì bản thân rõ ràng có thể tự mình hồng khổ tóc, nhưng lại muốn được anh ân cần làm thế cho mình. Có lẽ người phụ nữ nào khi yêu cũng mong muốn được quan tâm chăm sóc như thế. Yêu. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt dịu dàng của Làm Bác Hàn. Anh tắt máy sấy, cô nhìn anh, cô nhíu hỏi. Nhìn cái gì? Úc Tử Diệt xoay người lại nhìn anh, đôi tay lớn mật ôm lấy gương mặt tuấn tú của anh, nhìn chăm chăm vào gương mặt đó. Hàng lông mày đen rậm, mắt sâu, sống mũi thẳng, môi mỏng, khuôn mặt gầy thon cường nghị. Cô bạo dạn nhìn anh, không tự chủ nuốt nước miếng cái ực, sau đó đột nhiên ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh. Làm Bác Hàn, em yêu anh. Đáy lòng cô không ngừng gào thét, chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt khéo léo tách hàm răng của anh ra, tham lam tiến vào, học theo cách của anh vụng về trêu chọc đầu lưỡi của anh. Sau một hồi sửng sốt, Làm Bác Hàn mới hoàn hồn, bàn tay to giữ chặt lấy gáy cô, từ bị động chuyển sang chủ động, điên cuồng mút lấy cái miệng nhỏ của cô, hai tay giữ chặt eo cô để cô áp sát vào mình. Tim đập vô cùng nhanh, làm Bắc Hàn điên cuồng như thế khiến Úc Tử Duyệt không khống chế được. Hai tay đành bất lực ôm lấy cổ của anh, quỳ gối trước mặt anh để mặc anh tàn sát bờ môi mình. Nghe âm thanh mờ ám của đầu lưỡi hai người giao nhau, nước miếng từ khóe miệng chảy lan tràn ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên. Cho anh nha! Làm Bắc Hàn rời môi cô để vật nóng như lửa của mình giữa hai chân Úc Tử Duyệt, khàn giọng thì thầm nói vào tai cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt mông lung nhìn anh, dùng lý trí duy nhất còn sót lại. Cô gái kia là ai? Ánh mắt làm Bắc Hàn thoáng tối lại, trong mắt hiện lên vẻ khó xử. Bí mật quân sự, anh tuyệt đối sẽ không phản bội em. Anh cắn ráy tai cô, nhỏ giọng nói vô cùng kiên định. Cô nhìn anh với vẻ mặt tin tưởng, ngay sau đó liền chủ động cởi áo ngủ trên người ra. Chiếc cổ thon dài đẹp đẽ, bờ vai mảnh khảnh bóng mịn, xương vai nhỏ hẹp gợi cảm, làn da trắng nón mềm mại như tuyết cùng với bầu ngực đáng yêu khiến người mềm mệt bỗng chốc hiện ra trước mắt Lăng Bạc Hàn. Úc Tử Duyệt nở nụ cười duyên dáng đầy mê hoặc, ngả người về phía sau. Lăng Bạc Hàn cũng thuận thế nằm đè lên cô, há miệng ngậm lấy nụ hoa nõn nà của cô. Đôi dần xuồng dài mảnh khảnh của cô nhiều tình trường lên cuốn chặt eo Lăng Bắc Hàn, cơ thể khéo léo ưỡn cong lên, nghênh đón sự tấn công của cô qua anh. Trong miệng còn phát ra âm thanh mờ ám dù hồn người. Lăng Bắc Hàn yêu chết mất, dáng vẻ lẳng lơ, hoang dã của cô vào giây phút này. Hai tay cô ôm lấy đầu của anh không ngừng ma sát, khiến anh cảm thấy như có luồng điện lùi khắp toàn thân. Một bên ngực bị anh bao phủ, cô bắt lấy bàn tay của anh để lên một bên còn lại của mình. Để bàn tay thô nhám ma sát nhào nặn vuốt ve, cái cảm giác sung sướng tê tê dại dại từ đỉnh đầu lan tỏa khắp toàn thân, khiến Úc Tử Duyệt ậm ừ rền rỉ ra tiếng. Cái đầu nhỏ của cô không ngừng lắc lư qua lại, mái tóc đen nhánh xõa ra như dòng biển trải dài, vẻ mặt mê ly, đầu lưỡi hồng hào còn thỉnh thoảng hé ra liếm liếm cái miệng nhỏ. Hình ảnh này khiến nơi nào đó của Lăng Bắc Hàn trướng lên muốn nổ tung. Bàn tay to di chuyển xuống phía dưới, tà ác cọ cọ vào sâu trong khu rừng rậm, kích thích điểm nhạy cảm của cô. Úc Tử Duyệt nhìn anh bằng đôi mắt mê ly, oằn oại kêu ra tiếng như đang cầu xin anh. Ngón tay từ từ tiến vào bên trong, ra vào lúc sâu lúc cạn. Cô không kiềm được bật lên tiếng rền rỉ, nửa người trên lắc lư dữ dội nhiệt tình, nghênh đón sự tấn công của anh. Chỉ chốc lát sau đã phải chịu khuất phục trước ngón tay trêu đùa của anh, một lượng lớn chất nhờn tuôn trào ra mãnh liệt. Thấy nơi đó của cô bắt đầu co rút, Lăng Bắc Hàn vội rút ngón tay ra đút vào miệng cô. Úc Tử Duyệt như con mèo nhỏ thấy được miếng mồi liền vội vàng ngậm lấy. Trong khi cô còn chưa khôi phục lại dư âm sau cuộc cao trào, anh bỗng thúc người tiến vào trong cô. Cô rền rỉ mút chặt ngón tay anh, mùi vị dịch yêu ngài ngái thuộc về bản thân đều bị cổ mút sạch. Hai người quấn chặt nhau không rời, cô như cảm nhận được sự hiện hữu của anh, vẻ mặt mê ly nhìn tới anh, gắt gào siết chặt cơ thể anh. Đừng bỏ rơi em! Kề sát vào tai anh, cô rướm nước mắt nghẹn giọng nói. Lời của cô khiến trái tim Lăng Bắc Hàn đau nhói, ôm chặt cô hơn, càng không ngừng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Nhưng không trả lời, chỉ có thể dùng hành động trực tiếp nhất để nói cho cô biết. Mình rất muốn cô, rất cần cô. Không biết đã muốn cô bao nhiêu lần, đến khi cô mệt mỏi, kiệt sức vẫn chưa chịu buông tha. Một hồi lâu sau, từ tiếng rèn rỉ biến thành từng tiếng cầu xin tha cho. Ở lần cuối cùng, cô tưởng chừng mình đi như sắp ngất đi rồi, anh mới chịu buông tha cho cô. Khi Úc Tử Duyệt mơ màng tỉnh lại là đang ở trong bồn tắm. Cô ngồi ở trong lòng anh, nhìn ngón tay anh đang từng chút trượt giọng trên cơ thể mình. Mặt cô thoáng hồng lên nói. Ngủ đi, em mệt quá. Cô vô lực sụi lờ trong ngực anh, nhắm mắt lại hưởng thụ sự âu yếm của anh. Nếu không ngủ, em cho rằng anh sẽ làm gì đây? Hả? Lăng Bắc Hàn hôn lên trán cô thì thầm hỏi, trong giọng nói còn có vẻ ta tâm, vật cứng rắn kia lại ngóc đầu cụm lên từ phía sau cô. Hả? Anh là đồ ngựa? Còn nói chưa hết lời, anh đã thủ sẵn ở bên hông cô, dùng sức nhấn một cái tiến vào cô lại trong bồn tắm. À, lấy ra đi, em khó chịu quá. Úc Tử Diệt uốn éo bờ eo nhỏ của mình, tức giận nói, hai tay nắm chặt thành bồn tắm. Anh đâu dễ gì mà bỏ qua cho cô. Theo động tác của anh, chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm lại diễn ra một màn ân ái kích thích. Tiếng nước chảy rào rào, xen lẫn tiếng rèn dị của cả hai, cùng với bọt nước bắn tung té như mưa nặng hạt, ầm ầm nện xuống nền đất. Sau khi đại chiến trong phòng tắm, anh tắm rửa lại cho cô sạch sẽ, bế cô đi về phòng ngủ, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn yêu kiều của cô mà thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Suốt nửa tháng qua, đây cũng là giấc ngủ mà Úc Tu Duyệt cảm thấy ngủ ngon nhất. Đang ngủ mơ mơ màng màng, cô có cảm giác như có người đang hôn mình. Cô duỗi chân đạp thẳng lên cái gì đó đè nặng lên người, sau đó ngáp một cái mới từ từ mở mắt ra. Cảm thấy chiếc ngực lạnh lạnh, Úc Tu Duyệt mở to mắt thì nhìn thấy Lòng Bác Hàn đang vùi đầu ở ngực mình. Khốn khiếp, đừng! Úc Tu Duyệt tức giận quát lên, thế nhưng anh lại gian ác mút một cái thật mạnh. Đúng là đồ ngựa đực không biết sao cho đủ, Úc Tử Diệt buồn bực mắng thầm, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà cùng anh nghênh hợp. Lòng Bác Hàn mừng rơn, chuẩn bị tiến vào trong cô thì chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Đó là tiếng chuông đặc biệt mà Úc Tử Diệt chưa bao giờ nghe qua. Trông thấy sắc mặt anh nghiêm túc bước xuống giường, khoác áo ngủ vào rồi cầm điện thoại di động vọt ra khỏi phòng ngủ mà cô chẳng hiểu gì. Thân thủ nhanh nhẹn giống như mấy đặc công được huấn luyện nghiêm khắc trong phim bom tấn của Mỹ vậy. Chương 101. Em đi tìm trai bao. Úc Tử Duyệt không còn chút sức lực sụi lờ trên giường. Cuối cùng cô cũng hiểu được thế nào là cảm giác dùng dục quá độ. Như trong tiểu thuyết thường hay miêu tả, các người không có chút sức sống nào, eo mỏi đau lưng, ngay cả một ngón tay cũng lười động đậy. Nhìn trên ngực chỉ chít dấu hôn, nhớ lại thời điểm kích tình hôm qua, trái tim nhỏ của cô không khỏi lại đập rộn lên. Nhất là lúc ở trong phòng tắm, lúc Lòng Bác Hàn tiến vào kéo theo lượng nước lớn cũng tràn ra trong. Loại cảm giác vừa căng cứng vừa tê dại ấy quả thật khiến cô không chống lại được, cô chỉ nhớ được một phút sau đó, cô cũng liền tiết ra. Úc Tử Duyệt, mày thật là háo sắc, mới sáng sớm đã ở nơi này tự sướng. Dừng lại, dừng lại. Trong đầu lại hiện lên câu nói của Lòng Bác Hàn. Bí mật quân sự, anh tuyệt đối sẽ không phản bội em. Sao lúc ấy mình lại tin lời của anh cơ được cơ chứ? Một người phụ nữ thì sao có thể là bí mật quân sự được? Có điều, lúc đó nghe anh nói như vậy thì ánh mắt lại kiên định như thế, bản thân lại tin tưởng, một loại tin tưởng không cần lý do. Ừ, cứ tin đi, tin tưởng anh chính là tin tưởng vào cặp mắt mình. Đang nghĩ gì? Trong lúc Úc Tử Diệt đang ngẩn người, Lam Bác Hàn đã lặng lẽ đi tới gần, gương mặt tuấn tú kề sát mặt cô, nhưng cô nhẹ giọng hỏi. Giọng của anh trầm ấm hùng hậu, dồi dào từ tính, chỉ giọng nói thôi đã khiến tim cô đập loạn nhịp. À, không có gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng chợt hoàn hồn, cô động đậy muốn ngồi dậy, nhưng lưng eo đều đau vô cùng, không khỏi khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vặn vẹo, trong cặp mắt đen nhánh tràn đầy sự u oán và trách móc. Đồ đàn ông thối tha, dám lấy hành động thực tế để chứng minh lý thuyết, một đêm làm 7 lần, thực sự tồn tại. Cả người cô đều tê dại cả rồi. Đừng nhìn anh chằm chằm như thế nữa, đau ở đâu? Lam Bác Hàn vẫn mặc áo ngủ ngồi xuống bên giường, xốc chăn lên kéo cô lại gần, ôm cô vào trong lồng ngực. Eo nè, lưng nè, còn có cả bắp chân nữa. Lính thối, dù em có từng luyện tập taekwondo, nhưng anh cũng không thể biến em thành búp bê để sử dụng như thế được. Nhớ lại tối hôm qua lúc anh ta tách chân cô ra, rộng đến 90 độ, gác lên bà và anh để dễ dàng tiến vào. Úc Tử Diệt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lam Bác Hàn ải oán nói. Lam Bác Hàn nghe vậy liền nhếch môi cười để lộ ra hàm răng trắng toát đều đặn. Úc Tử Diệt nhìn nụ cười của anh trong lòng liền chấn động. Nhưng ngay sau đó cơ thể cô liền bị anh lật lại. Nằm im đó. Lam Bác Hàn trầm giọng nói, sau liền đứng lên. Đặt Úc Tử Duyệt nằm trên giường, còn anh ngồi ở mép giường, đưa tay kéo chiếc áo ngủ bằng bông trên người cô xuống, để lộ tấm lưng trắng mịn. Cô rất gầy, nhưng mà là gầy cân đối, không phải kiểu gầy sờ đến xương. Lính thối, em mệt sắp chết đi được, đừng mà. Thấy áo ngủ bị Lâm Bắc Hàn kéo xuống, Úc Tử Diệt cứ nghĩ anh lại giở trò cầm thú. Nếu vừa rồi không phải anh có điện thoại thì cũng sớm được thỏa mãn rồi. Vùng eo truyền đến cảm giác vừa đau lại vừa khoan khoái, khiến cô thoải mái kêu ra tiếng. Hóa ra anh đang giúp cô xoa bóp. Úc Tử Diệt nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được phục vụ, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Tiền tính đối này thực sự cũng không tệ lắm. Tối hôm qua còn nấu cả bánh trôi cho cô ăn đêm nữa. Quả thực anh cũng rất quan tâm tới mình. Đúng rồi, chỗ đó rất đau. Ừ, thật thoải mái. Lòng ngón tay Lâm Bắc Hàn dùng sức ấn xuống vị trí ở vòng eo. Úc Tử Diệt hít mắt, ngẩng mặt nhỏ kêu lên mấy tiếng. Âm thanh mềm mại khiến Lâm Bắc Hàn nuốt nuốt thầu kết, nhớ tới sự nhiệt tình tối qua của cô cùng với thanh âm yêu kiều khiến người ta mềm nhũn xương cốt kia của cô, anh cảm thấy nơi nào đó của mình lại muốn bạo phát. Anh thật không ngờ mình lại dễ dàng nghiện cô đến vậy, mỗi lần tiến vào cô dường như muốn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn hùng hăng chiếm lấy cô. Một lần lại một lần, chỉ hận không thể đem cô hòa vào xương cốt của mình. Ừ, đó, chân cũng đau nữa, đều tại anh cả. Cảm thấy thắt lưng đã không còn đau, Úc Tử Diệt liền chỉ cho Lâm Bắc Hàn xoa bóp chỗ khác, cũng không quên oán trách một câu. Chính là đang nhắc nhở anh, chính anh là người hành hạ cô đến thể thảm như vậy, anh phải giúp cô giải quyết hậu quả. Tối hôm qua em cũng được hưởng thụ mà. Lâm Bắc Hàn nhếch môi cười nói với vẻ ái muội, bàn tay to rộng đã lặng lẽ kéo ngủ của cô xuống, cặp mông bóng tròn vùn cao từ từ hiện ra. Hầu kết không ngừng rụt dịch chuyển động, Lâm Bắc Hàn không tự chủ được nuốt nước bọt ừng ực. Tối hôm qua, Úc Tử Diệt đi tắm, mình quên mất không mặc quần trong cho cô rồi. Đúng rồi, ai, cổ cũng đã rất đau. Úc Tử Diệt đang đưa lưng lại với Lâm Bắc Hàn, nào có thấy được phản ứng của anh lúc này, cô vẫn không hề e sợ, thảnh thời nói. Nhóc con cố ngọ nguậy nữa, cố tình sao? Lâm Bắc Hàn cảm thấy trên trán mình đã mướt mồ hôi, hai bàn tay đang xoa bóp trên người Úc Tử Diệt như điện giật. Anh dùng cả 10 ngón tay, 4 ngón giữ lấy phần giường, ngón tay cái ấn xuống phần da thịt trên mịn của cô. Đúng như thế. Dùng sức một chút nữa. Bị Lâm Bắc Hàn nhấn xuống như vậy, Úc Tử Diệt cảm thấy đau, nhưng cũng vô cùng thoải mái. Cô nhắm mắt lại, không ngừng khẽ kêu lên. Chú à, kỹ thuật massage của chú thật là tốt, chú đi hộp đêm làm ngưu lang, chắc chắn sẽ kiếm chắc không ít đâu. Úc Tử Diệt đắc ý cả ngày, lúc này lại lên mặt trêu chọc. Bốp, Lâm Bắc Hàn mạnh tay đánh xuống cổ cô. À, đau quá, linh thối, anh làm cái gì thế, định giết người sao? Úc Tử Diệt quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú nửa đỏ nửa đen của Lâm Bắc Hàn, tức giận quát. Lâm Bắc Hàn một tay kéo cô dậy, một tay bóp cầm cô. Qua đêm ở phòng trọ, đi tìm ngưu lang. Gương mặt tuấn tú trở nên xanh mét, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh nhìn cô, chất vấn. Nhìn thấy Lâm Bắc Hàn nghiêm trọng như thế, Úc Tử Diệt bật cười. Anh ghen sao? Hai tay cô quấn lên cổ anh, ngây thơ cười hỏi, trong lòng có chút mong đợi. Rốt cuộc có đi hay không? Vẻ mặt Lâm Bắc Hàn lạnh lùng, nhìn chăm chăm khuôn mặt ứng bình của cô hỏi lại. Đi! Úc Tử Diệt nhìn anh, vừa nói ra một từ đã thấy vẻ mặt Lâm Bắc Hàn càng thêm tái nhợt. Đi, không có, đi đâu? Úc Tử Diệt giở trò trêu chọc, bộ dạng Lâm Bắc Hàn bây giờ thật đáng yêu. Úc Tử Diệt. Cô lại dám trêu chọc anh, hai tay Lâm Bắc Hàn bóp eo cô, gầm nhẹ. Đừng đánh tôi, em có đi tìm ngưu lang. Cô thấy anh như vậy, khởi nhẹ nói, môi anh co rút một cái. Sắc mặt từ xanh mét chuyển sang đen, dáng vẻ muốn giết người. Tôi bóp chết cô. Lâm Bắc Hàn nghiến răng nói. À, đừng, ngưu lang kia chính là anh mà. Em bây giờ trả tiền cho anh. Anh đừng giết em mà. Ai, tiếc quá. Thân hình Úc Tử Diệt nhanh nhẹn như rắn trườn, nhanh chóng từ trong lồng ngực Lâm Bắc Hàn chui ra, bỏ đến bên giường, mở tủ đầu giường lấy ra mấy tờ tiền đỏ thẫm, cầm trong tay phù hùa trước mặt anh. Chú à, chú phải phục vụ tận tình đấy nha. Áo ngủ trên người cô rộng rãi nửa kín nửa hở, dáng vẻ mảnh mai, bờ ngực trần mịn lúc ẩn lúc hiện.

người đàn ông trung niên nọ thấy Hạ Tĩnh Sở có chút thất thần, nhìn xuống đồng hồ vàng trên tay, lên tiếng nói. Hạ Tĩnh Sở hoàn hồn, khóe miệng nở nụ cười khinh thường. Ông Kim, vụ án này tôi không nhận được. Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đối diện cười nói, giọng nói vô cùng kiên quyết. Cô nói vậy là sao? Người đàn ông tỏ tiếng quát lên, buông giỏ nĩa xuống đứng bật dậy. Tiếng quát rất lớn, dường như toàn bộ quán ăn đều nghe thấy. Những khách hàng khác đều khó chịu nhìn lại, sao lại có thể để cho gã đàn ông thô bỉ kia phá hỏng không khí lãng mạn ở đây thế này? Lúc này Hạ Tĩnh Sở cũng đứng dậy. Ông Kim, xin hãy bình tĩnh, vụ án này tôi thật sự không thể nhận. Vẻ mặt cô vô tội nhìn người đàn ông kia nói. Còn mẹ nó, đồ tiện nhân này. Gã đàn ông kia lên cầm ly rượu vàng đỏ hát lên người cô, cả nhà hàng đều kinh ngạc, Hạ Tĩnh Sở cũng hoảng hốt kêu lên một tiếng. Bất ngờ, một dáng người cao lớn đi tới chỗ hai người bọn họ. Đồ tiện nhân lật lọng, mày có gì hơn người khác đâu. Gã đàn ông kia giơ tay đi đánh Hạ Tĩnh Sở, tay vừa hạ xuống, một bàn tay cứng rắn đã giơ lên bắt lấy cổ tay của gã. Vẻ mặt Hạ Tĩnh Sở bối rối nhìn Lăng Bắc Hàn, hai tròng mắt tràn đầy sự tủi thân. Úc Tử Diệt thấy thế cũng đi tới. Chương 103. Từng giọt rượu vàng đỏ từ trên mặt Hạ Tĩnh Sở chảy dọc theo chiếc cằm nhỏ nhắn xuống gỗ rồi rớt xuống cổ áo cô. Úc Tử Diệt thấy bộ dáng Hạ Tĩnh Sở chật vật, trong ánh mắt tràn đầy sự tủi thân nhìn Lăng Bắc Hàn, liền tiến tới gần, lấy giấy lau đưa cho Hạ Tĩnh Sở. Hạ Tĩnh Sở nhìn cô cảm kích, nhận lấy giấy, cúi đầu lau mặt. Mẹ kiếp, mày là ai? Cổ tay gã đàn ông bụng to kia bị Lăng Bắc Hàn bóp đến sắp vỡ vụn rồi, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng đau đớn. Khuôn mặt đỏ bừng, miệng đầy hơi rượu, quát. Sắc mặt Lăng Bắc Hàn tuy không chút thay đổi, nhưng toàn thân anh lại tản ra một loại khí thế không giận mà uy, khiến cho gã đàn ông kia chột dạ. Nhưng vì thể diện, vẫn cố vểnh váo quát lên. Bấy giờ, quản lý nhà hàng mới vội vã chạy tới can ngăn, Lăng Bắc Hàn thấy vậy mới buông tay gã kia ra. Quản lý nhà hàng kéo gã tà lại, nói nhỏ vào gã tài điều gì đó. Lúc này, gương mặt đỏ bừng của gã lên trở nên thành trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lăng Bắc Hàn. Hóa ra là cậu chủ Lăng, thật có lỗi, thật có lỗi. Gã nhìn Lăng Bắc Hàn cúi đầu, giọng nói run run. Hạ Tĩnh Sở vẫn cúi thấp đầu, nhếch nhác lau mặt, hai vai nhỏ của cô như đang run rẩy. Người ông lên xin lỗi là cô ấy. Lăng Bắc Hàn nãy giờ vẫn còng môi không nói gì, chợt mở miệng, chỉ vào Hạ Tĩnh Sở nói, trong giọng nói tản ra uy nghiêm, khiến người khác không dám phản kháng. Úc Tử Diệt vẫn yên lặng đứng nhìn, cô thông cảm với Hạ Tĩnh Sở, xem thường gã đàn ông giàu có hồi thối mùi tiền kia. Đối với tinh thần trọng nghĩa của Lăng Bắc Hàn cũng có sự sùng bái, nhưng cũng cảm thấy có chút ghen tuông khó hiểu. Nếu như hôm nay là cô bị đối xử như vậy, anh có thể ra mặt vì cô không? Nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Cho dù Hạ Tĩnh Sở không phải là tình đầu của anh, nhất định anh vẫn sẽ ra tay giúp đỡ, ngăn cản tên cặn bã kia. Luật sư Hạ, đúng, đúng, thật xin lỗi cô. Gã đàn ông kia vội vã cúi đầu như con rùa xin lỗi Hạ Tĩnh Sở. Hạ Tĩnh Sở lúc này mới ngẩng đầu lên, lớp phấn trang điểm đã bị lau hết, còn người đỏ ửng nhìn Lăng Bắc Hàn lại cúi đầu nhỏ giọng nói. Để cho ông ta đi đi. Cút. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, gã đàn ông kia thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy đi, nhanh đến nỗi nhân viên phục vụ không kịp gọi hắn ta tính tiền. Nhà hàng trở lại bình thường, khách hàng cũng quay trở lại với bữa ăn còn đang giang dở của họ. Sắc mặt Lăng Bắc Hàn vẫn không thay đổi, liếc nhìn Hạ Tĩnh Sở, lại nhìn sang Úc Tô Duyệt đang giúp cô lau chiếc áo len. Chị Hạ, chị đến phòng vệ sinh lau qua một chút đi. Úc Tử Duyệt tốt bụng nói, lớp hóa trang trên mặt cô đã trôi hết, cô sao có thể ra ngoài gặp người khác được đây. Ừ, cảm ơn. Hạ Tĩnh Sở chật vật cúi đầu nói, sau đó không nhìn Lăng Bắc Hàn một cái liền quay người đi. Em đi với chị ấy. Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn nói, sau đó liền đuổi theo Hạ Tĩnh Sở. Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt tốt bụng, nhiệt tình như vậy, không tự chủ cười, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh Hạ Tĩnh Sơ bị lăng nhục bản nãy. Tới phòng vệ sinh, Hạ Tĩnh Sơ vội vàng vốc nước, cúi đầu xuống dậu rửa, tiếng khóc đức nở truyền ra. Úc Tử Duyệt chạy tới, thấy cô đang khom người, cúi thấp đầu, thân thể đang không ngừng run rẩy, giống như đang khóc vậy. Chị Hạ, chị không sao chứ? Cô dè dặt hỏi, cảm thấy mình đã biết rõ cô ấy đang khóc lại còn cố hỏi. Không có chuyện gì đâu, tôi không sao cả. Hạ Tĩnh Sơ bụm mặt, càng khóc không ngừng. Úc Tử Duyệt giật khăn giấy xuống cho cô nhận lấy, lau mặt không ngừng. Chị không nên để bụng hạng người như thế, không nên để trong lòng. Úc Tử Duyệt không biết nên an ủi cô thế nào, khuôn mặt cười cứng ngắc, thuận miệng nói. Nếu vừa rồi người bị hắt rượu là cô đã hắt trả lại rồi. Bây giờ cô lại cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ quả thật là người được dạy dỗ quá tốt rồi. Người như vậy tôi đã gặp nhiều rồi, cũng đã thành thói quen rồi, không sao cả đâu. Hôm nay thật may có anh, hai người ở đây. Ánh mắt Hạ Tĩnh Sơ đỏ ửng nhìn Úc Tử Duyệt, biết mình có chút lỡ lời, liền vội vàng sửa lại. Tiếng anh thân mật kia, Úc Tử Duyệt sao lại không nghe thấy? Cô nghĩ trong lòng, nếu không phải lúc này bộ dáng Hạ Tĩnh Sơ rất yếu đuối, chắc hẳn cô đã cho rằng lời vừa rồi cô ta là cố ý. Anh ấy và tôi không hề ưa loại người đó, tất nhiên sẽ ra mặt giúp chị rồi. Úc Tử Duyệt ra vẻ tùy tiện nói, nhưng cô chính là cố ý nói như vậy. Cô không thể để cho Hạ Tĩnh Sơ nghĩ rằng Lâm Bắc Hàn vẫn còn tình cảm với cô ta nên vừa rồi mới làm như thế. Lâm Bắc Hàn đã nói anh sẽ không phản bội cô, tức là đã thừa nhận cô là vợ anh rồi. Cô yêu Lâm Bắc Hàn, cô cần phải, như Nhàn Tích nói, bảo vệ quyền lợi của mình. Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến cho Hạ Tĩnh Sơ đang trang điểm chợt dừng tay lại. Con người xuyên ra gương cẩn thận nhìn Úc Tử Duyệt, thấy vẻ mặt ngây thơ của cô mới thoáng yên tâm. Thật ra anh ấy là người rất khiêm tốn, vốn không thích chọc phải loại người phiền toái ấy. Chuyện có tôi quả thật đã làm khó anh ấy rồi. Hạ Tĩnh Sơ đặt hộp phấn xuống, cầm thói son nhẹ nhàng thoa lên môi, giả vẻ hối lỗi nói. Làm bác Hàn khiêm tốn sao? Úc Tử Duyệt cẩn thận suy nghĩ ý tứ của Hạ Tĩnh Sơ, sao cô lại có cảm giác rằng Hạ Tĩnh Sơ đang cường điệu hóa sự quan tâm của Lâm Bắc Hàn với cô ta thế nhỉ? Cô ta muốn so sánh độ thấu hiểu Lâm Bắc Hàn với cô sao? Dù thế nào, trong lòng cô vẫn cảm thấy chua xót, cô cảm thấy mình thực sự chưa hiểu rõ Lâm Bắc Hàn. Cô cũng cảm thấy Lâm Bắc Hàn vẫn còn tình cảm với Hạ Tĩnh Sơ, cô chưa quên bộ dạng lo lắng của Lâm Bắc Hàn khi nãy, lúc chưa cứu cô ta. Duyệt Duyệt, sao thế? Tôi xong rồi, đi thôi. Mái tóc Hạ Tĩnh Sơ còn ướt nhẹp, hốc mắt vẫn còn chút ửng hồng, khẽ cười. Cô ta mặc áo khoác vào, che kín chiếc áo len đã lấm bẩn. Chỉ một chốc, cô đã khôi phục lại vẻ tự nhiên vốn có. Năm tháng đã tôi luyện cô thành một người phụ nữ xinh đẹp tài trí, bằng dáng vẻ thản nhiên, không chút gợn sóng, lại phảng phất nét u sầu, khiến người khác cảm thấy có chút thương tiếc. Phụ nữ vừa thông minh, chín chắn lại dịu dàng không phải giống với mẫu người lý tưởng của đàn ông chín chắn như Lâm Bắc Hàn sao? Úc Tử Duyệt nghĩ trong lòng. À, chị Hạ, lần trước trong bệnh viện tâm tình, tôi không tốt, cư xử với chị, thật xin lỗi. Úc Tử Duyệt cười nói, hôm đó cô cảm thấy rất tồi tệ, lại nhìn thấy Lâm Bắc Hàn đi chung với Hạ Tĩnh Sơ. Nghĩ rằng hai người vẫn còn quan hệ với nhau, nên cô mới nhất thời tức giận nói những lời không phải. Dù thế nào, cô cũng phải nói lời xin lỗi. Không sao, anh ấy cũng giải thích với tôi, cô còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện. Có điều tôi cũng biết tính cô thẳng thắn, nên cũng không để tâm. Hạ Tĩnh Sơ đang nói chợt ngừng lại, sau tiếp tục nói. Anh ấy nói cô chưa hiểu chuyện trước mặt Hạ Tĩnh Sơ sao? Úc Tử Duyệt cảm thấy trong lòng rối bời, chua xót. Ngày hôm ấy anh về nhà cũng nói với cô như vậy, cô vốn không định tin là Hạ Tĩnh Sơ. Nhưng chuyện này cô tin, áp chế cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng, cô lặng lẽ lấy lại tinh thần. Đúng là tôi chưa hiểu chuyện, nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi. Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ, cười nhạt nói, giọng của cô mang theo sự kiên định. Cô muốn nói cho Hạ Tĩnh Sơ biết, cô tuyệt đối sẽ không tặng Lâm Bắc Hàn lại cho cô ta đâu. Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy kinh ngạc, sự cảnh giác trong cô không ngừng báo động. Vừa rồi trên đường đi, cô lại liếc mắt nhìn Úc Tử Duyệt, cảm thấy cô có chút gì đó khác thường. Cô ấy đang nghi ngờ tôi sao? Hay cô ấy đang yêu Lãng Bắc Hàn thật rồi? Ý nghĩ ấy khiến cô cảm thấy bất an, càng cảm thấy kích thích. Ra khỏi phòng vệ sinh, hai người đã thấy Lãng Bắc Hàn đang đứng ở hành lang chờ các cô. Hạ Tĩnh Sở khẽ cười với anh, khóe miệng ẩn chứa sự chua xót. Hôm nay thật cảm ơn hai người tiếp tục ăn cơm đi, tôi xin phép đi trước. Lúc này lại gần, cô nhìn Lãng Bắc Hàn, lại nhìn Úc Tử Duyệt, cười nói, không cách nào che giấu được sự chua xót nơi khóe miệng. Cặp mắt Lãng Bắc Hàn sâu thẳm liếc nhìn cô một cái, khẽ gật đầu, ôm lấy Úc Tử Duyệt đi vào trong nhà hàng. Chị Hạ, chị đi thong thả. Úc Tử Duyệt rộng lượng nói, còn vẫy vẫy tay với cô. Hạ Tĩnh Sơ cười cười, gật đầu một cái, trong mắt như có khờ như không liếc qua Lãng Bắc Hàn. Hai mắt hai người giao nhau trong nháy mắt, Lãng Bắc Hàn liền ôm Úc Tử Duyệt trở lại phòng ăn. Trở lại chỗ ngồi, Úc Tử Duyệt không vui, dầu dĩ cúi đầu ăn thịt bò. Cô nhớ tới lời Hạ Tĩnh Sơ nói, liền coi tảng thịt bò giống như đầu Lãng Bắc Hàn cắt thành 8 miếng. Lãng Bắc Hàn ăn một thìa súp, hai mắt nhàn nhạt quét về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài sương mù phủ kín, tầm mắt mơ hồ, anh nhìn thấy một bóng dáng đang đứng bên ngoài cửa hàng đối diện, hai cánh tay ôm lấy mình, dường như đang cảm thấy rất lạnh lẽo. Trong đầu mơ hồ nhớ lại, trong một cơn mưa mùa đông, cục bóng dáng mảnh khảnh ấy, hai tay ôm người, đứng dưới mái hiên trường học, chờ anh mang rủ tới đón. Thế là Bác Hàn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Úc Tử Duyệt liền ngẩng đầu, theo tầm mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người cô độc đứng dưới cửa hàng đối diện. Người đó không phải là Hạ Tĩnh Sơ thì là ai? Anh đang thương tiếc cô ta sao? Là tình cũ không rủ cũng tới sao? Không nỡ sao? Sao không chạy đi tới tìm cô ta đi? Úc Tử Duyệt cảm thấy giận dữ vô cùng. Trong lòng cô lúc này, giận dữ cũng ghen tuông đan xen với nhau, đùa nhau gào thét. Nhưng cô cố gắng chịu đựng không chút ra ngoài. Nếu là trước kia, với tính tình của cô, nhất định đã phát tiết ra rồi. Hạ Tĩnh Sở chắc chắn là Bác Hàn đã nhìn thấy cô, trong lòng cảm thấy đắc ý, lại có chút chua xót. À Hàn, anh có còn nhớ trước kia, mỗi khi trời mưa, anh đều mang rủ tới đón em không? Anh đã từng nói không phải em không cưới, nhưng sao bây giờ lại... Tuyết cùng nước mưa thì nhào rơi xuống người cô ôm chặt thân mình, hai mắt nhìn chăm chăm sang phía cửa đối diện. Giờ phút này, ước gì anh chạy ra ngoài, giống như trước đây, mang dù chạy tới. Một tay kéo cô vào trong lồng ngực, che gió che mưa cho cô. Nhưng bây giờ anh đang ngồi đối diện với vợ mình. So với cô ta chỉ là một kẻ ngốc có giả thế hiền hách mà thôi. Cô ta có gì xứng với Lãng Bắc Hàn chứ? Vừa rồi là cô cố ý kích động ông chủ Kim kia để xem anh rốt cuộc có xông tới giúp cô thoát nguy hay không. Kết quả, anh quả thực đã xuất hiện giúp cô rồi. Nhưng không giống với tưởng tượng của cô đã nghĩ rằng anh sẽ không khống chế được, cầm lấy tay cô kéo đi, giống như ngày đó khi bệnh xuyến của cô phát tác vậy. Nhưng phản ứng của anh lại giống như đang giúp đỡ một người già lạ vậy. Trời đổ mưa tuyết, hiện tại muốn bắt taxi rất khó, làm Bác Hàn nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy nghĩ điều gì đó, thấy anh như vậy, Úc Tử Duyệt cảm thấy chua xót. Mặc dù anh từng nói sẽ không phản bội cô, nhưng trong lòng anh, Hạ Tĩnh Sở là như thế nào? Chẳng lẽ lúc Hạ Tĩnh Sở mắc bệnh xuyễn phải vào bệnh viện, hai người bọn họ đã xóa bỏ hết hiểu lầm? Anh đã không còn hận Hạ Tĩnh Sở nữa, cảm tình cảm của anh với cô ta đã nhen nhóm trở lại. Nếu không trước kia trốn tránh cô ta, sao lại vẫn nói chuyện công việc với cô ta được? Bởi vì trên luật pháp cô là vợ anh nên anh sẽ không phản bội cô, nhưng tình cảm của anh thì sao? Bây giờ nhìn thấy Hạ Tĩnh Sở đứng trong mưa tuyết, nhất định anh đang cảm thấy không nỡ rồi. Đột nhiên cô cảm thấy mình như trở lại thành người thứ ba chán giữa hai người họ, cô yên lặng cúi đầu, yên lặng nhai, cảm thấy thức ăn không có vị gì cả, sống mũi cô cay cay. Làm Bác Hàn hoàn hồn, nhìn sang đối diện thấy Úc Tử Duyệt đang lặng lẽ cúi đầu, lại nghĩ tới mình vừa thất thần nhìn Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng anh chợt cảm thấy áy náy. Sao lại không ăn nữa? Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn anh nhàn nhạt hỏi. No rồi. Làm Bác Hàn thản nhiên nói, cầm lên một tờ giấy ăn, lau nước canh trên khóe miệng cô, nhưng lại bị cô né tránh. Em tự làm được. Úc Tử Duyệt cứng ngắc nói, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Vậy thì đi thôi. Làm Bác Hàn đứng dậy vẫn thản nhiên nói, trong lúc lờ đãng, bóng dáng mơ hồ kia đã biến mất không thấy đâu. Anh cầm áo khoác của Úc Tử Duyệt, quan tâm giúp cô mặc vào. Úc Tử Duyệt ngồi trên xe, lúc trước tâm tình còn đang rất tốt, giờ đã thành không vui, ngón tay út của cô vẽ loạn xạ lên lớp sương mù trên cửa kính. Cần gạt nước trên kính chắn gió không ngừng gạt qua gạt lại, đường phố tấp nập, người bên đường qua lại vội vã, tốc độ còn nhanh hơn cả xe hơi. Trong lúc đó, một dáng người màu nâu nhạt không mang dù hấp dẫn tầm mắt của anh, làm Bác Hàn nhíu mày. Hạ Tĩnh Sơ hai tay ôm người, dáng vẻ như đang rất lạnh, đang đi bên phải đường. Úc Tử Duyệt thấy anh ngẩn người nhìn qua cửa sổ đối diện, liền nhíu mày. Hạ Tĩnh Sơ, sao lại là cô ta? Úc Tử Duyệt lần đầu tiên cảm thấy người này thật đáng ghét. Nhưng nhìn dáng vẻ cô ta không mang dù đi trên đường mưa, trong lòng cô vẫn có chút đáng thương. Lúc này xe của Lăng Bắc Hàn cũng đã đi tới gần. Em để gọi chị ấy nha. Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi ý kiến. Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ nhíu mày. Xa như vậy, gọi cô ấy cũng không nghe được, để anh đi gọi cô ấy. Nói xong anh liền xuống xe, dáng vẻ thật giống anh hùng đi cứu mỹ nhân. Trong lòng Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy cò rút đau đớn, đầu mũi cay cay, cổ họng nghẹn ngào. Cô nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra, hô hấp mới bình thường trở lại. Hai mắt xuyên qua cửa kính bị nàng vẽ chi chít nhìn ra ngoài, thấy anh đang kéo Hạ Tĩnh Sơ lại, cô ta vùng vẫy thoát ra, giống như không muốn lên xe của bọn anh vậy. Là Bác Hàn, anh mặc kệ em. Hạ Tĩnh Sơ quát nhẹ, hai mắt nhìn về phía xe của anh. Đừng làm Duyệt Duyệt hiểu lầm. Cô ra vẻ lạnh lùng nói, nhưng sắc mặt lại trắng bạch đến dọa người, đôi môi tím ngắt, mái tóc ướt nhẹp nhỏ trốn sán. Không muốn bệnh tái phát thì mau lên xe đi. Lâm Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm quát nhẹ, sau đó liền túm lấy cánh tay cô kéo đi. Hạ Tĩnh Sơ vẫn còn dãy dụa nhưng vẫn đi theo anh, trong lòng cảm thấy thật vui sướng. Nói đến cùng, vẫn là anh ấy không nỡ bỏ mình, tình cảm mười mấy năm, anh lại là người trọng tình trọng nghĩa, thì sao có thể dễ dàng vứt bỏ, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ đầm thầm đắc ý. Lâm Bắc Hàn mở cửa xe cho cô, đứng cạnh xe ý bảo cô bước lên. Nhìn cô có vẻ như rất yếu, bàn đạp cách mặt đất chưa tới nửa thước cũng bước lên không nổi. Phải nhờ Lâm Bắc Hàn dìu đỡ mới cố gắng bước lên xe. Úc Tử Duyệt lặng lặng quan sát những gì xảy ra ở phía sau. Quả thật, sắc mặt Hạ Tĩnh Sơ trắng bạch như tờ giấy, đôi môi tím tái, người lạnh run run đành bò cạp. Mồ hôi trên trán tuôn ra như giò giọt. Úc Tử Duyệt ngửa người dựa vào hàng ghế trước, cau mày nhìn Hạ Tĩnh Sơ ngồi hàng ghế sau. Lúc này, Hạ Tĩnh Sơ cũng nhìn lại cô, miễn cưỡng cười nói. Taxi thật là khó gọi. Cô ta ngượng ngịu cười cười, cầm giấy lau lia lịa trên trán. Giấy thấm nước bã đã dính đầy trên trán khiến cô nhìn càng thêm nhếch nhác. Ồ! Đến khi làm Bác Hàn lên xe, Úc Tử Duyệt mới hoàn hồn, vội vàng lục lọi trong túi lưới lấy ra cái khăn lông mới đưa cho Hạ Tĩnh Sơ nói. Chị Hạ, dùng khăn lau đi. Cảm ơn. Hạ Tĩnh Sơ nhận lấy khăn lông mới vừa mở miệng nói tiếng cảm ơn lại liên tục hò khan, sắc mặt vốn tái nhợt trở nên đỏ ngầu. Làm Bác Hàn vẫn ngồi ở vị trí tài xế im lặng không nói gì, đoàn xe tắt ương như dòng uốn lượn cùng lúc này cũng từ từ chuyển động. Máy điều hòa trong xe không biết đã được làm Bác Hàn bật lên từ khi nào. Chị Hạ, chị uống chút nước đi. Úc Tử Duyệt cũng không biết nên làm thế nào để chăm sóc cho Hạ Tĩnh Sơ, đành đưa bình nước cho cô. Nhưng Hạ Tĩnh Sơ chỉ khoát khoát tay, liên tục lắc lắc, túm đầu khăn chặt hò khụ khụ. Cúi thấp đầu cầm khăn lông nào nước trên mặt, dáng vẻ đó nhìn yếu ớt đến không thể nào yếu ớt hơn. Hết chương 103, hết tập 12. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, ủng hộ kênh. Các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.